Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 21. Chương 279. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 21. Cái gì nhỏ ngoài ý muốn? Đinh Trúc ánh mắt từ Lâm Thiến trên thân thu hồi lại. Lần nữa vang Lữ Vân Thiên đặt câu hỏi. Cứ việc Đinh Trúc đối với Lâm Thiến thái độ phi thường để Lữ Vân Thiên không thích. Thế nhưng là tại mắt thấy Đinh Trúc một đoàn người đang đối chiến đại bạch tuộc cường hãn thực lực. Về sau, đối với cường giả theo bản năng ẩn núp để hắn cũng không có đem loại này không thích biểu hiện ra. Ngoài, phản mà đối với Đinh Trúc vấn đề biết gì nói nấy. Theo đạo lý tới nói, chúng ta đem bốn người bọn họ đưa đến thuyền này một bên. Liền sẽ có người tới đón hắn nhóm. Sau đó bọn hắn sẽ lên thuyền cùng hắn gặp mặt. Lữ Vân Thiên chỉ ở một bên giả bộ như chim cút. Hà Trung Bồi, thế nhưng là chúng ta đem bọn hắn đưa đến địa điểm chỉ định thời điểm. Bọn hắn cũng không có chờ đến chắp đầu người. Billy cuối cùng quyết định lên thuyền, cũng cho chúng ta đi theo lên thuyền, vì cái gì cũng muốn các ngươi đi theo lên thuyền. Lữ Vân Thiên cùng Thường Tráng Chí hai người liếc nhìn nhau. Thường Tráng Chí trên mặt liền lộ ra một loại cực kỳ vẻ mặt sợ hãi đến. Hắn lắc đầu, hai tay khoa tay một cái phi thường lớn vòng tròn. Các ngươi biết sao? Bốn người này ẩn giấu thứ gì tại trên thuyền của chúng ta? Là lớn như vậy, hai cái đạn pháo. Ta dám nói hai cái này đạn pháo đánh ra đến. Đừng nói là chiếc thuyền này sẽ nặng. Liền xem như bị tạc thành mảnh vỡ cũng là trong dự liệu sự tình. Đinh Trúc xoay lấy Thường Tráng Chí khoa tay lớn nhỏ đánh giá một chút. Nhịn không được nghĩ. Nếu như giấu ở tại bọn hắn trên thuyền đồ vật thật sự như là lớn như vậy, đoán chừng đây không phải là đạn pháo, mà là đạn đạo. Bọn hắn muốn lên thuyền đi lấy tiền, tự nhiên mà vậy không chịu có thể yên tâm để chúng ta đều trên thuyền. Các ngươi phải biết hiện tại súng ống đạn được thật đúng là quý. Nếu là chúng ta thay đổi thuyền đầu đeo cái đồ chơi này chạy, đối với những người này tới nói, coi như triệt để thua thiệt lớn. Cho nên, bọn hắn tự nhiên mà vậy là muốn để chúng ta cùng theo lên thuyền. Kỳ thật cũng chính là muốn xem chúng ta thôi. Thường Tráng Chí vừa nói một bên trên mặt toát ra một loại phi thường ảo não thần sắc đến. Sớm biết sẽ trên thuyền gặp phải vật như vậy, thật đúng là không bằng chết ở chính chúng ta trên thuyền nữa nha. Ai không phải nghĩ như vậy đây? Này, nếu là sớm biết nhiệm vụ này bên trong có lớn như vậy quái thú, Đinh Trúc đánh chết cũng sẽ không lựa chọn nhiệm vụ này. Chúng ta lên thuyền, lại phát hiện trên chiếc thuyền này dĩ nhiên không có ai. Không có bất kỳ ai. Cả chiếc xuyên đều là trống rỗng. Về sau chúng ta khắp nơi tìm kiếm, tại phòng thuyền trưởng bên trong tìm được Hà Trung Bồi. Billy đang muốn cùng hắn hoàn thành giao dịch, lại ở thời điểm này đụng phải vật kia. Thường Tráng Chí vừa nói một bên nhịn không được dùng mình một cái, nhìn ra được, trông thấy đại bạch tuộc sự tình đối với cái này cái trẻ tuổi tâm linh là có phi thường lớn bóng ma. Về sau hắn mang theo chúng ta khắp nơi tránh né cái này đại bạch tuộc, liền trốn đến kia kho bảo hiểm bên trong. Thế là liền gặp các ngươi. Thường Tráng Chí manh mối cùng Hà Trung Bồi manh mối sâu chuỗi đến cùng một chỗ, để Đinh Trúc vẫn cảm thấy không hiểu ra sao. Đáp án này cùng trong lòng mình suy nghĩ đáp án cũng quá mức tại ngày đêm khác biệt. Đồng thời nàng cho tới bây giờ cũng không có tìm được liên quan tới đại bạch tuộc cùng cái kia màu lam kim cương quan hệ trong đó. Thế là Đinh Trúc đem hy vọng cuối cùng đặt ở Lâm Thiến trên thân. Hy vọng nàng cho ra manh mối có thể giải đáp mình nghi vấn trong lòng. Ngươi lên thuyền mục đích là cái gì? Đương nhiên là nghĩ thoáng triển một lần phi thường vui sướng lữ trình vừa mới tại Đinh Trúc. Nơi này kinh ngạc Lâm Thiến hiện tại vẫn tức giận. Đối với nàng vấn đề căn bản chính là khai thác đối kháng thái độ. Dù sao không nghĩ chính diện trả lời chính là lừa đảo. Không đợi Đinh Trúc tiếp tục hỏi, một bên một mực tại trang chim cút Hà Trung Bồi lại đột nhiên ở giữa liền nhảy dựng lên. Chỉ vào kia Lâm Thiến tức giận không thôi. Cái gì triển mở một lần phi thường vui sướng lữ trình. Ngươi cái này nữ phi tặc, ngay từ đầu liền lừa qua ta. Hiện tại còn muốn tiếp tục gạt người sao? Nói hắn quay đầu đối Đinh Trúc nói. Ta cho ngươi biết, nữ nhân này cũng không phải một cái gì đèn đã cạn dầu. Nữ nhân này là một cái nữ phi tặc, mà lại là trên quốc tế tiếng tăm lừng lẫy châu báu đạo tặc. Gần nhất liên tiếp mấy lần châu báu mất trộm vụ án đều là nàng La Mani. Chuyện này Đinh Trúc cũng sớm đã đoán được, nàng cũng không lấy ý bên ngoài. Nghĩ là Lâm Thiến thuần thục như vậy thủ đoạn. Xem xét cũng không phải là lần đầu gây án, mà lại nàng tựa hồ đối với kho bảo hiểm bên trong tiền không có hứng thú. Từ đầu tới đuôi mục đích đều là tại đầu này lam toản dây chuyền bên trên. Có thể nghĩ, nếu như nàng là một cái tặc, cũng nhất định là một cái vô cùng có mục đích tặc. Lâm Thiến đối với Hà Trung Bồi lên án thì phát ra cười lạnh một tiếng. Ngươi nói ta là châu báu đạo tặc ta chính là sao? Ngươi coi mình là người nào không? Ngươi tùy tiện lên án một người liền sẽ thành lập kia. Cái này hiển nhiên tương đương với cãi chày cãi cối. Bất quá đối với loại này rảo biện giống như tranh luận Đinh Trúc cũng không có hứng thú. Mà lại cũng không có thời gian cảm thấy hứng thú. Lông mày của nàng có chút nhíu lại. Hướng về phía Lâm Thiến nói, ta không quan tâm thân phận của ngươi, ta chỉ là hỏi ngươi, ngươi lần này lên thuyền đến mục chính là không phải chính là đầu này lam toản dây chuyền. Bởi vì hỏi được trực tiếp, đồng thời đầu kia lam toản dây chuyền còn đặt ở trong túi sách của mình. Liền xem như Lâm Thiến muốn rảo biện cùng chống chế cũng làm không được. Nàng chỉ có thể sắc mặt không ngờ gật đầu, hừ một tiếng cái mũi, xem như thừa nhận Đinh Trúc suy đoán. Đinh Trúc trầm ngâm một chút, bắt đầu đem những đầu mối này đều liền đến cùng một chỗ. Có thể là bất kể thế nào liền luôn luôn cảm giác vẫn là thiếu thốn một khối. Từ đầu tới đuôi đều yên lặng dự thính không có mở miệng La Kim Hoa lúc này chợt đối Hà Trung Bồi hỏi. Sợi dây chuyền này là thuộc về ngươi sao? Hà Trung Bồi trông thấy cuối cùng là có một người đem sợi dây chuyền này thuộc về sách ra. Hắn liên tục gật đầu, liên tục không ngừng thừa nhận. Là của ta, đương nhiên là của ta. Ta trừ chiếc thuyền này bên ngoài. Đáng giá nhất nhưng chính là sợi dây chuyền này, kia sợi dây chuyền này là ngươi kế thừa tổ tiên. Đồ vật sao? Cái này cũng không phải. Sợi dây chuyền này là ta 20 năm trước từ đấu giá hội bên trên vỗ xuống đến. Hà Trung Bồi tựa hồ lâm vào hồi ức cảm xúc bên trong. Hắn bắt đầu miêu tả lên sợi dây chuyền này lai lịch. Nguyên lai sợi dây chuyền này là một cái dưới nước đội khảo cổ từ một chiếc thuyền đắm bên trên đánh vớt lên, hẳn là thuộc về một vị cổ đại công chúa đồ cưới. Nhưng là khi xuất giá quá trình bên trong, vị công chúa này cưỡi thuyền bị sóng biển đánh chìm, cho nên sợi dây chuyền này đi theo kia công chúa cùng một chỗ an nghỉ tại trong biển. Mãi cho đến cái này dưới nước đội khảo cổ đến. Dưới nước đội khảo cổ, Đinh Trúc con mắt lập tức liền phát sáng lên. Nàng ẩn ẩn cảm thấy mình đã đem tất cả đáp án toàn bộ đều sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Nàng cũng đã tìm được toàn bộ cố sự quan ngọn nguồn nhiệm vụ. Trên thế giới người thông minh không trống trơn là Đinh Trúc một người. Kỳ thật là Kim Hoa cùng Khúc Hằng cũng đã đoán được quan ngọn nguồn đáp án. Chỉ nghe được Khúc Hằng lại một lần nữa hướng Hà Trung Bồi xác nhận. Ngươi nói đúng lắm, sợi dây chuyền này là từ trong nước đánh vớt lên đúng hay không? Đúng thế, nó là từ đâu đánh vớt lên? Ngoặc kép, hết chương.